Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, thoát đi. Cường thịnh mà mỹ lệ hào quang màu bích lục theo sinh mệnh cổ thụ phía trên bạo phát. Ánh sáng rung động, đúng là đem Diệp Tịch Thủy bước lui lại mấy bước. Diệp Tịch Thủy sắc mặt rất khó coi, nhớ tới Vân Băng ở giữa nói lời. Ngươi thật sự cho rằng ngươi ăn chắc chúng ta sao? Ông, đột nhiên, theo sinh mệnh cổ thụ bên trong truyền đến thanh âm như vậy. Lập tức chỉ thấy nó trên tán cây mới tạo thành một cái phếu. Nhưng lại giống như là vòi rồng. Cái kia là sinh mệnh chuyển đổi. Không mở ra nó, Vân Băng hồn lực căn bản sẽ không đủ. Thấy thế, Diệp Tịch Thủy hướng về sau đẩy, đi tới so sánh địa phương xa. Tiếp lấy vung tay lên một cái, một tòa đỏ như máu tháp xuất hiện ở chỗ đó. Vì bản tọa tranh thủ một chút thời gian, ta muốn sử dụng tử thần chi quang. Gốc cây kia không phải bình thường cây, bổn tọa nhất thời cũng khó có thể phá hư. Diệp Tịch Thủy bình thản phân phó nói, nhãn lực của nàng cũng không tệ lắm. Nhìn ra Vân Băng hiện tại trạng thái. Hiện tại Vân Băng xem như cùng gốc cây kia dung hợp lại cùng nhau. Cây không diệt, Vân Băng bất tử, nhưng gốc cây kia cũng không phải là tốt như vậy diệt. Nàng không có một chút nắm chắc. Vâng, một đám tà hồn sư ào ào lên tiếng. Trong lúc nhất thời, hồn hoàn quang mang chiếm cứ cái này bích thế giới màu xanh lục một bộ phận. Các loại buồn nôn, huyết tinh chờ một chút. Tà hồn sư bắt đầu phát lực. Lúc này, sinh mệnh cổ thụ có hành động mới. Nó lá cây bắt đầu rơi xuống. Đang rơi xuống sau biến đến trong suốt sáng long lanh. Giống như là nó thân cây đồng dạng. Lá cây rất phổ thông. Dường như chỉ là sinh mệnh khí tức nồng nặc một số mà thôi. Không tốt, vừa tiến vào tử thần tháp Diệp Tịch Thủy sắc mặt một bên. Xông ra tử thần tháp, sau lưng cái kia có lấy 12 đôi huyết sắc cánh huyết tinh trong nháy mắt không có vào thân thể. Cũng đốt sáng lên thứ 5 hồn hoàn, nhất thời, huyết sắc dòng nước lũ bạo phát, tràn ngập hắc khí, bên trong các loại oan hồn thê lương gọi tiếng truyền đến. Có nhân loại, có hài tử, có hồn thú. Dòng nước lũ biến thành màn máu hướng về rơi xuống sinh mệnh thụ Diệp mà đi. Ai ngờ, sinh mệnh thụ Diệp trực tiếp xuyên qua màn máu giống như tìm được mỗi người thuộc về một dạng. Dung nhập nguyên một đám tà hồn sư thể nội. Tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện mỗi mảnh trong lá cây có chút một đóa hoa nhỏ. Sinh mệnh cách ly chi hoa. Ở vào võ hồn chân thân trạng thái dưới. Sinh mệnh cách ly chi hoa có thể vô hạn sử dụng. Một lần so một lần tiêu hao hồn lực. Mệnh chi ngự một ngày 3 lần biến thành 4 lần. Nhưng hắn đã dùng 3 lần. Tà hồn sư công kích đến. Đánh vào sinh mệnh thủ hộ phía trên. Lại không có bất kỳ cái gì tác dụng. Phỉ Thúy Thiên Nga hư ảnh xuất hiện. Đem những công kích này chuyển hóa làm sinh mệnh lực bổ sung Vân Băng. Đều là phong hào đấu la. Diệp Tịch Thủy phát hiện bị sinh mệnh thụ lá dụng hạ người đều là phong hào đấu la tầng thứ cường giả. Phải biết lần này trong giáo phong hào đấu la trên cơ bản toàn ở chỗ này a. Sinh mệnh bị cô lập phong hào đấu la giống như là vãi đậu con đồng dạng rơi xuống rơi. Ngay tại lúc này, một chiếc lá hướng về Diệp Tịch Thủy. Bổn tọa nhưng là muốn nhìn đây là vật gì. Diệp Tịch Thủy ánh mắt ngưng tụ, vung lên huyết sắc liêm đao chém về phía lá cây, lại không nghĩ rằng liêm nhận xuyên qua lá cây. Nàng đánh hụt, cái này một chạm thậm chí còn ẩn chứa tinh thần lực của nàng. Sinh mệnh thụ lá dụng phía dưới cho Diệp Tịch Thủy mang đến 2 giây sinh mệnh cách ly. Còn lại tà hồn sư lại tải 10 giây trở lên, cho dù là giáo chủ Trung Ly Ô cũng không ngoại lệ. Cùng sinh mệnh thụ Diệp dung hợp sinh mệnh cách ly chi hoa như thế nào lại đơn giản như vậy? Có thể nói sinh mệnh thụ Diệp cho sinh mệnh cách ly chi hoa to lớn tăng phúc. Nắm lấy cơ hội, Vân băng thả ra sinh mệnh gợn sóng, màu xanh biếc gợn sóng tiếp theo từ trên tán cây khuếch tán mà ra, đánh vào nguyên một đám tà hồn sư trên thân, dẫn nổ sinh mệnh lực của bọn hắn. Một mảnh sinh mệnh thụ diệp theo sát lấy bắn ra, qua ông giây lát chui vào Diệp Tịch Thủy thân thể. Miếng lá cây này bên trong ẩn chứa sinh mệnh tài quyết. Bành, một tên tu vi hơi thấp tà hồn sư nổ ra, thi thể toái phiến tứ tán bay tán loạn. Tại nổ tung trước, hắn thể hết thảy liền bị phá hư. Tương tự thanh âm không ngừng vang lên, từng người tà hồn sư tử vong. Đại bộ phận đều là hồn thánh, hồn đấu la thể phách nhỏ yếu cũng đã chết không ít a. Không chết cũng đều bị thương nặng, mỗi cái phong hào đấu la bởi vì làm sinh mệnh bị cách ly, cho nên thụ thương cũng rất nghiêm trọng. Siêu cấp đấu la thì đỡ một ít, giáo chủ Trung Ly Ô, phó giáo chủ Phượng Lăng cùng thái thượng giáo chủ Diệp Tịch Thủy bị thương tổn nhỏ nhất. Long Tiêu Giao tại độc bất tử tự bảo bên trong bị Diệp Tịch Thủy cứu đi, cũng bỏ vào địa phương an toàn. 2 giây lấy qua, Diệp Tịch Thủy khôi phục ý thức, nhìn hướng Vân Băng trong đôi mắt nhiều hơn kiêng kỵ, nhìn lại đại lượng tử vong giáo chúng, trong lòng xuất hiện phẫn nộ. Đây đều là thánh linh giáo cao tầng lực lượng a. Thân hình nhất động, chui vào tử thần tháp, tử thần hồn đạo khí, tự đỉnh tháp kinh khủng huyết hoán niệm chi khí bắn ra, bị mây màu xanh biếc đóa bao trùm bầu trời, bị xé mở một cái vết nứt. Tử thần tháp bỗng dưng mà lên, một đạo huyết quang theo đỉnh tháp phát ra, hướng về Vân Băng Điện bắn đi. Tử thần cấp 9 nửa hồn đạo khí, có thể nói đã bước vào 10 cấp hồn đạo khí cánh cửa. Nếu như có đầy đủ oan hồn, cái kia có khả năng rất lớn sẽ bộc phát ra 10 cấp hồn đạo khí uy lực. Hắn công kích tử thần chi quang có oan hồn bản cùng bản đầy đủ. Oan hồn bản có thể coi như nhược hóa bản. Bản đầy đủ cần bổ sung năng lượng tụ lực. Cho nên vừa mới Diệp Tịch Thủy mới như thế phân phó tà hồn sư. Hiện tại Diệp Tịch Thủy trực tiếp thi triển oan hồn bản tử thần chi quang. Lúc này, Dương Nguyệt thủ hộ đã kết thúc. Sinh mệnh thủ hộ bị tử thần chi quang đánh trúng, nổi lên kịch liệt đề nghị, kém chút phá nát. Mà lúc này Diệp Tịch Thủy cũng phát hiện của mình sinh mệnh lực trôi qua, đi qua sinh mệnh thụ diệp cường hóa sinh mệnh tài quyết. Dù là Diệp Tịch Thủy khu trục cũng muốn một chút thời gian, đương nhiên sẽ không dài. Ngăn lại tử thần chi quang về sau, sinh mệnh thụ làm bên trong hồn hạch vòng xoáy phía trước đột nhiên xuất hiện một cái bích sắc hồ điệp. Hồn cốt kỹ bích điệp đồ đằng. Vẫn chưa xong, Vân Băng tinh thần chi hải bên trong, một loại khó có thể hình dung khí thế bạo phát, bích cơ các loại ngũ đại hồn linh vậy mà phủ phục tại chỗ đó. Một đám nhỏ bé ngọn lửa màu bích lục dấy lên, sinh mệnh cổ thụ khí thế lại lần nữa tăng vọt, vào giờ khắc này khí thế của nó lại có che lại Diệp Tịch Thủy xu thế. 3 mảnh sinh mệnh thụ diệp phiêu rơi, gợn sóng dập dờn, lá cây phân biệt rơi vào Trung Ly Ô, Phượng Lăng cùng Diệp Tịch Thủy thể nội. Diệp Tịch Thủy cái kia mảnh đầu tiên là đã rơi vào tử thần tháp, lại tiến nhập Diệp Tịch Thủy thể nội. Trung Ly Ô, Phượng Lăng sinh mệnh bị cô lập thời gian tăng trưởng, Diệp Tịch Thủy cũng tiến nhập 7 giây sinh mệnh cách ly. Sinh mệnh gợn sóng theo sát mà tới, dẫn bạo sinh mệnh, 2 tên nhỏ yếu tà hồn sư phong hào đấu la lúc này nổ tung. Thậm chí cũng Diệp Tịch Thủy khóe miệng đều trừa lại máu tươi. Thụ thương không nhẹ, hồn đấu la thì càng không cần phải nói. Thừa dịp thời gian này, sinh mệnh cổ thụ bắt đầu thu nhỏ, trong đó hồn hạch vòng xoáy chân thân cũng là như thế. Vẻn vẹn 2 giây liền co lại thành lớn chừng bàn tay. Màu xanh biếc lưu quang xẹt qua, sinh mệnh cổ thụ hướng về ngoại thành phía đông nhanh chóng bay đi. 1 giây, 2 giây, 5 giây đi qua, Diệp Tịch Thủy lại lần nữa khôi phục ý thức. nhìn lấy chung quanh thảm trạng, phẫn nộ triệt để bò lên trên khuôn mặt. Tử thần tháp phía trên một đạo huyết quang hóa thành quỷ dị đồ án. Tiếp lấy Diệp Tịch Thủy thao túng nó hướng Vân Băng đuổi theo. Tốc độ thậm chí càng nhanh phía trên Vân Băng không ít. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN